Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, đối mặt bóng tối. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mấy vị người năng lực cấp 9, giờ phút này giống nhau lấy Bạo Hùng cầm đầu, Bạo Hùng dẫn đầu mở miệng trước, cảm thụ vậy hắc sông bên trong khí thế. Là trước khi chưa từng thấy qua, có thể không là trên trái đất đồ, hiện tại thế giới thay đổi, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Túy Kiếm Tiên ngẩng đầu nhìn Hắc Sông, sắc mặt ngưng trọng nói, chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, ở đem quần chúng giải tán đến tị nạn khu sau đó. Tốt nhất vẫn là phải mau sớm đem bọn họ đưa xa hơn một ít. Vừa lúc đó, Miyamoto Musashi đột nhiên khẽ cười, mọi người hướng hắn nhìn, lúc này, ngươi đột nhiên cười cái gì? Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Miyamoto Musashi mở miệng nói, các người đừng suy nghĩ nhiều, nhẫn giả hệ thống là ta khai sáng, ta dự tính ban đầu chính là vì bảo vệ người bình thường. Hướng dẫn loài người tiến bộ, lúc này ta sẽ không làm bậy. Chẳng qua là, Miyamoto Musashi trên mặt lại lộ ra một tơ vẻ tuyệt vọng. Ở chúng ta đảo quốc chặt chẽ cuốn bên trong, đã từng ghi lại một bài tiên đoán. Nguyên văn là, màu đen chi sông từ bầu trời chảy xuống, đi thông U Minh, mang đi hết thảy sinh mạng. Từ đó thế gian lại cũng không có quang minh. Nghe được Miyamoto Musashi mà nói, mấy vị người năng lực cấp 9 mặt liền biến sắc. Bọn họ đều hiểu Miyamoto Musashi là thời đại nào người. Thời đại kia có quá nhiều chặt chẽ tân. Miyamoto Musashi nói chặt chẽ cuốn, rất có thể đã không tồn tại tại trên cái thế giới này. Nhưng là những cái kia cổ nhân lưu lại tiên đoán, khá cái chân thực tính, tại chỗ đều là người năng lực cấp 9, rất nhiều hơn quốc gia linh năng lãnh vực văn hóa, cũng truyền lưu rất xưa. Bọn họ ở các nước điển tịch bên trong cũng gặp qua một ít huyền diệu khó giải thích đồ. Miyamoto Musashi lại là cái thời đại kia người. Hắn nói, cho dù không tin, cũng không thể không thèm để ý. Bạo Hùng đôi mắt ngưng mắt nhìn Miyamoto Musashi, hỏi, nói cách khác, cái này hắc sông đến tượng trưng cho ngày tận thế. Miyamoto Musashi trên mặt lộ ra một ít giễu cợt nụ cười. Ngày tận thế, ta cũng không biết, dù sao, phỏng đoán ít một chút người có thể sống sót đi. À, thật không nghĩ tới, ta cũng coi là việc nặng liền một lần, lại gặp phải loại này chuyện bi thảm tình. Xem Miyamoto Musashi diễn cảm, tựa hồ rất là thất vọng. Hắn đối với chết đã không có gì sợ hãi, hắn chỉ là có chút đáng tiếc, thật vất vả lại đi tới nơi này sầm uất trên thế giới. Kết quả nhưng phải đối mặt như vậy ngày tận thế. Bạo Hùng cắn răng, hắn chỉ những cái kia đang rút lui quần chúng. Nói, bỏ mặc như thế nào, muốn cho những người đó thấy chúng ta trói lọi. Có lẽ, chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta cũng phải chết ở những người đó trước mặt. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong, luôn có người phải đối mặt bóng tối. Dứt lời, Bạo Hùng phóng lên cao, thanh âm hắn vang vọng ở trong không khí. Ta đi trước thăm dò một chút hư thật. Trên gấu Bạo Hùng hắc quang bạo tăng, cường hãn hơi thở làm rất nhiều người sinh lòng chèn ép. Bạo Hùng là nước Nga chính thống người năng lực chính giữa, đứng đầu nhất tồn tại, thực lực ở tại chỗ các vị người năng lực cấp 9 chính giữa, cũng là thuộc về mạnh nhất trình độ. Hắc quang bên trong, một đầu gấu to hiện lên, có chừng 100 mét cao, to lớn và hùng tráng. Trước, Bạo Hùng người thừa kế Niger Bill từng ở ảo cảnh thực tập trong tranh tài biểu diễn qua loại cường đại này lực lượng đồ đăng lực. Ở cấp 8 Niger Bill trên mình thì có như vậy cường hãn. giờ khắc này ở đứng đầu người năng lực cấp 9 trên gấu bạo hùng bày ra. Đáng sợ hơn, người này đã là toàn cầu một trong mấy người mạnh nhất. Đứng ở giải tán miệng, Lưu Kiệt ngắn ngủi dừng chân, nhìn vậy phóng lên cao to lớn bóng người, sắc mặt làm lộ vẻ xúc động. Cái thế giới này, vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu anh hùng. Oanh, đồ đằng lực ngưng hiện ra gấu to bóng người, nâng lên hai tay, đánh tới dòng nước chảy xuống màu đen con sông. Màu đen con sông nước đen, nguyên bản giống như là thác nước như nhau vẩy xuống, bị Nizerbill va chạm, ngay tức thì nổ bể ra, ở trên trời bên trong tung tóe. Những cái kia nước đen nhìn như chỉ biết thông thường lưu động, tựa hồ không chịu nổi một kích, nhưng là cường đại kia đồ đằng lực, dính vào nước đen sau đó, tựa như bị axit tạt như nhau, lại bị ăn mòn hết. Các vị người năng lực cấp 9 làm biến sắc, kêu to không tốt. Miyamoto Musashi trực tiếp mở to lớn hóa Susanoo, mang đảo quốc những cái kia trẻ tuổi người dự thi, thật nhanh trốn chạy toàn năng sân so tài quán. Hắn thanh âm từ đàng xa bay tới, thật tốt quý trọng sau cùng thời gian đi. Một đám người Nhật thật nhanh đã đi xa, Lưu Kiệt cũng là sắc mặt đại biến. Màu đen kia nước sông kết quả thế nào vật? Lại liền đứng đầu người năng lực cấp 9 đồ đằng lực cũng ung dung ăn mòn hết, phảng phất có một loại áp đảo vạn vật trên cảm giác. À, tiếng kêu thảm thiết từ nước đen bên trong truyền tới, Lưu Kiệt xa xa thấy được, nước đen bên trong phảng phất có quái vật gì như nhau. Ngay tức thì trói buộc ở bạo hùng. Bạo hùng ở trong đó phát ra kêu thảm thiết, sau đó hắn thân thể đều bị ăn mòn, liền tựa như ném vào ngọn lửa dặm giấy phiến như nhau. Là biến mất như vậy tự nhiên, như vậy không dấu vết, cái này nước đen, quá kinh khủng. Lưu Kiệt mở có thể quét hình, đi xem màu đen kia con sông, kinh ngạc phát hiện, không có quyền tra xem, đây là thuộc về vượt qua lĩnh vực đồ. Hoặc là, chính là cái này màu đen con sông tầng thứ, và thần điểu hỏa phượng đã đến gần, thuộc về thần điểu hỏa phượng nhận biết ra, không cách nào tra xem. Lưu Kiệt thử nghiệm ở trong lòng đi trao đổi thần điểu hỏa phượng, đi không có được thần điểu hỏa phượng trả lời. Tốt vào lúc này, trang quán bên trong quần chúng đã bị hoàn toàn xong hết rồi. Mấy ngàn trẻ tuổi người năng lực dùng năng lực chính mình người đem những người đó đưa đi. Thật sự là quá nhanh. Trẻ tuổi những người dự thi trở lại mình vị trí, đều có chút nóng nảy. Dẫu sao liền bạo hùng như vậy cường giả, đều kêu thảm bị hắc sông cắn nuốt. Chẳng qua là bọn họ trong chốc lát còn chưa phản ứng kịp. Bọn họ không giống Lưu Kiệt đã ý thức được. Cái này hắc sông liên quan đến vượt qua lãnh vực, ở bọn họ nhận biết chính giữa, bạo hùng như vậy cao cấp cường giả là không thể nào biết thất bại. Bọn họ cảm thấy, bạo hùng chẳng qua là tạm thời lâm vào khốn cảnh chính giữa, mà căn bản không nghĩ tới, bạo hùng đã chết, cục diện hoàn toàn mất khống chế. Có một đạo thánh quang từ giáo đình bên trong dâng lên, thật nhanh đi tới trang quán bên ngoài trên bầu trời, là giáo hoàng. Giáo hoàng một mặt khó tin nhìn màu đen con sông, nhanh chóng tung tóe xuống, cách mặt đất càng ngày càng gần. Tại giáo đình trong cổ tịch, như nhau có tương tự ghi lại, màu đen con sông đến lúc tới, chính là ngày tận thế. Lưu Kiệt từ trong đám người lao ra, đi tới túy kiếm tiên bên người. Nhìn không phải đi xem những thứ khác, những cái kia người năng lực cấp 9. Trực tiếp hướng túy kiếm tiên hỏi, chúng ta làm thế nào? Túy kiếm tiên thời khắc này sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Bạo hùng tiền bối đều không cách nào chống cự. Nơi này không người có thể chống cự. Nơi này hết cứu, ta mới vừa nhận được cơ biển cả tin tức, để cho chúng ta lập tức về nước. Lưu Kiệt sắc mặt cả kinh. Nhưng mà, thành phố Hương Tạ làm thế nào? Mặc cho thành phố Hương Tạ bị hắc sông chiếm đoạt sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuincv.com/tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.